Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sờ sờ cái trán nhẵn bóng của mình, không có gì cả, mặc dù nó rốt cuộc là thứ gì đi nữa, đối với tôi mà nói cũng là một thứ có ích và vô hại. Tôi vui vẻ nghĩ, không phải là trong người tôi có thần khí thượng cổ đấy chứ, giống như trong cuốn tiểu thuyết YY viết, một người bình thường có được một món bảo vật có 102, từ đó rác rưởi trong mắt người khác đều là báu vật trong mắt tôi. Con đường bôn ba bốn phương, từ một nước vô địch đến vô địch toàn thế giới, đảm nhận chức CEO, gả cho người giàu có đẹp trai, từ đó đi tới đỉnh cao của đời người. Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên chiếc đồng hồ rung lắc dữ dội, Diệp Vũ Lăng lo lắng hét lên. Khương Lăng, vị đạo sĩ Thanh Lam nói. Cô Diệp, vừa rồi chắc hẳn cô gái này đã bị ma khí ma ăn mòn thành một vũng máu rồi. Ôi chao, chỉ trách là cô ấy cách ma khí quá gần. Nếu như tôi không kịp thời thả đồng hồ kinh thiên để ngăn cản ma khí lan ra, e rằng lúc này chúng ta đều đã biến thành vũng máu rồi. Diệp Vũ Lăng bực bội nói. Tôi không quan tâm, ông chính là tên lỗ mũi trâu thối tha, lập tức mở đồng hồ ra cho tôi. Đạo sĩ Thanh Lam đó tiếp tục thong thả nói. Cô Diệp, cô sao phải khổ như vậy chứ? Cô ấy đã chạy đi rồi, trong đồng hồ kinh thiên vẫn còn ma khí, phải đợi sư huynh Bạch Lam của tôi tới đây luyện đuổi ma khí rồi mới có thể mở ra, bằng không thì đừng nói là riêng cái đại điện này mà ngay cả toàn bộ nhà họ Lưu e là đều sẽ biến thành địa ngục đó. Diệp Vũ Lăng phẫn nộ. Nếu không phải có chiêu sư tử hống của Khương Lăng thì các người có thể bắt những người này nhanh như vậy không? Rõ ràng là các người đang qua cầu rút ván. Vũ Lăng, đừng tùy hứng. Giọng của chú hai Diệp vang lên. Tôi sốt ruột ra sức đập vách tường sắt cao giọng nói. Vũ Lăng, tôi vẫn còn sống, mau thả tôi ra đi. Diệp Vũ Lăng kích động. Khương Lăng, cậu vẫn sống thật sao? Lão giả lỗ mũi trâu, ông nghe thấy rồi chứ, bạn tôi vẫn còn sống, còn không mau thả cô ấy ra. Đạo sĩ Thanh Lam nói. Cô Diệp, cô đừng quên đó là ma khí phương Tây, là ma khí ban đầu của quỷ Sa Tăng, trừ phi là người có tu vi tứ phẩm trở lên, nếu không thì chẳng có cách nào ngăn cản được sự ăn mòn của ma khí đó, người bạn đó của cô cùng lắm cũng chỉ là tu vi tam phẩm, bây giờ chắc chắn đã chết rồi, giọng nói này chỉ là cái bẫy để lừa chúng ta mở đồng hồ ra thôi. Ông nói láo, Diệp Vũ Lăng tức giận nói, tôi cũng vội vàng nói. Đạo trưởng Thanh Lam, tôi chưa chết, tôi có tuyệt học gia truyền có thể hóa giải ma khí, bây giờ tôi đã ổn hơn rồi, xin ông hãy thả tôi ra. Đạo sĩ Thanh Lam nghiêm nghị quát lớn, nghiệt xúc hôm nay ngươi đừng hòng lừa bọn ta. Chấm, bỗng nhiên tôi cảm thấy cả người không ổn rồi, cho dù tôi nói thế nào, ngoài Diệp Vũ Lăng ra thì không ai tin tôi vẫn còn sống. Không lâu sau, đột nhiên nghe thấy tiếng đạo trưởng Thanh Lam nói. Sư huynh Bạch Lam, cuối cùng sư huynh cũng đến rồi. Đạo trưởng Bạch Lam nhìn chiếc đồng hồ kinh thiên ở trước mặt nhàn nhạt nói. Ma khí đều nhốt trong này sao? Đạo trưởng Thanh Lam đáp lời. Vâng thưa sư huynh, chỉ đợi sư huynh đến để giải quyết đồng hồ kinh thiên, luyện ma khí ở bên trong. Không được, Diệp Vũ Lăng cao giọng nói. Nếu như ông giải quyết đồng hồ kinh thiên, cho dù Khương Lăng không chết thì cũng sẽ bị sức mạnh của đồng hồ biến thành vũng máu mà thôi. Đạo trưởng Thanh Lam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện ma khí mới chính sự, sống chết của cá nhân sao có thể so sánh với tính mạng của hàng ngàn hàng vạn con người trong ngôi nhà này được. Sư huynh, hãy bắt đầu thôi. Tôi bị dọa cho mặt mày biến sắc, tôi có nhầm lẫn gì không? Tôi không chết trong tay ma khí nhưng lại chết dưới tay tên lỗ mũi trâu thối tha ở Lãm Sơn, có oan uổng không chứ? Tôi nóng vội sờ sờ cái trán, tôi sắp chết rồi, anh cố gắng một chút hất tung cái đồng hồ này ra cho tôi đi. Đột nhiên, tôi phát hiện thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu nóng lên, bên trong chiếc đồng hồ đều trở nên đỏ rực, tôi sợ hãi ôm chặt lấy đầu mình. Không, cứu mạng, mau thả tôi ra. Chính vào lúc nước sôi lửa bỏng này, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu rên từ bên ngoài truyền đến, đạo trưởng Bạch Lam gầm lên vang dội. Ai, là ai có âm mưu với ta? Chấm, đồng hồ kinh thiên lại một lần nữa chấn động, đầu óc tôi mù mịt, người của Lãm Sơn cũng vô cùng kinh ngạc, trơ mắt nhìn đồng hồ kinh thiên bay lên không trung rồi thu nhỏ lại bằng cái nắm tay, bay vào trong tay áo đạo trưởng Thanh Lam. Nhất thời tất cả người trong đại điện đều nhìn tôi đang lơ mơ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngược lại đạo trưởng Bạch Lam kia một tay ôm ngực, trên chòm râu bạc của ông ta dính một vệt máu. Khương Lăng, cậu thật sự chưa chết? Diệp Vũ Lăng vừa mừng vừa lo. Cách chương.